vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng rực nắng, Sở Trần dậy sớm như thường lệ, đi dạo bên cạnh hồ Tống Teren Mai Hoa Thung. Từ khi học kỳ lân bộ pháp, Tống Thu không bỏ lỡ một ngày nào. Dù mưa hay nắng, sau khi Sở Trần đi qua, Tống Thu vừa vặn mới hoàn thành xong phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền. Nhìn Sở Trần thân hình cao gầy đang đứng ở bên cạnh hồ Tống. Nhìn mặt hồ phẳng lặng, Tống Thu lúc này cảm giác như thất thần. Tống Thu dường như cảm thấy Sở Trần lúc này sắp hòa nhập với phiến thiên địa xung quanh hồ Tống. Tống Thu nhịn không được nhìn chằm chằm. Đồng thời, cậu không khỏi nghĩ đến trận chiến trong Tinh Anh Quyền quán ngày hôm qua. Trước khi lớp học bắt đầu, anh rể còn nói kể cả đối phương có mời được tông sư, kết quả là bên kia mời được một tông sư. Nhưng nửa câu sau của anh rể là dù đối phương có mời được tông sư thì vẫn đánh như thường. Thực lực của anh rể hơn hẳn so với tông sư. Đó là một độ cao mà Tống Thu không thể tưởng tượng được. Cạnh hồ Tống, Sở Trần nhẹ nhàng tỉnh táo lại. Vậy mà lại có đốn ngộ. Sở Trần lắc đầu, lần đốn ngộ này bình thường mà nói, diễn ra quá thường xuyên. Thời điểm chín đại sư tôn truyền thụ cho hắn các loại tuyệt học, mặc kệ là kỳ môn thuật hoặc là võ kỹ các loại, đều sẽ gặp bình cảnh. Cách tốt nhất để đột phá bình cảnh chính là đốn ngộ. Nhưng đại đa số các võ giả thiên tư bình thường, số lần đốn ngộ cực kỳ ít ỏi. Khi chín vị sư phụ nói chuyện, Sở Trần đều có thể đốn ngộ. Anh rể, Tống Thu đi tới, sốt sắng nhìn Sở Trần. Em có một số cái chưa thể lý giải. Sở Trần liếc hắn một cái. Trước tiên cậu hãy biểu thị một lần xem. Có hai cách nhanh nhất để vượt qua bình cảnh. Một là có đốn ngộ, hai là có danh sư chỉ điểm. Danh sư xuất cao đồ, tự thành đạo lý. Sau khi Sở Trần cho Tống Thu một số chỉ điểm, hắn trở về căn phòng nhỏ của biệt thự. Tống Nhan lúc này đã thức dậy, cô đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Trở về, vừa rồi ba gọi điện thoại, kêu chúng ta đi qua. Tống Nhan nói, Sở Trần gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, mặc một bộ quần áo khô vào, sau đó cùng Tống Nhan bước xuống lầu. Khi đến tòa biệt thự chính, vừa vào đại sảnh, Tống Thiên Dương lập tức đứng lên khi nhìn thấy Sở Trần, vẻ mặt khẩn trương. Ba, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Nhan nhịn không được hỏi. Tống Thiên Dương hít sâu một hơi. Có tin tức, Sở Trần đồng tử co rụt lại. Bọn họ thật sự đã trở về. Cách chương.